Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phần 200, hơn nữa hắn còn muốn đem bánh có nhân phân ra đi hơn phân nửa. Nói không chừng hắn chỉ có thể cắn một cái miệng nhỏ. Thật là nghẹn khuất, cái này làm cho Chu Thần Phong nghĩ như thế nào không cam lòng. Cho nên mới sẽ tới cửa thử Lăng Vũ. Hắn đương nhiên có thể đoán được Lăng Vũ có thể làm như vậy liền sẽ không sợ hắn lựa chọn gia nhập gia tộc nào. Nhưng hắn tổng phải được đến một cái thiết xác đáp án. Hơn nữa hắn còn đánh một cái khác chủ ý. Chỉ là không biết nói như thế nào phục Lăng Vũ. Không có việc gì liền rời đi đi. Lăng Vũ nói. Chu Thần Phong sừng sốt, không nghĩ tới Lăng Vũ sẽ đuổi người. Lăng đội trưởng có việc gấp, không giống a, ta muốn học phía dưới điều, nghiêm túc mặt. Chu Thần Phong, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn thượng chiến trường đâu. Lăng đội trưởng chẳng lẽ muốn cả đời săn thú. Chu Thần Phong đột nhiên nhìn chằm chằm Lăng Vũ đôi mắt xê mon sơ. Lăng Vũ chỉ ngẩng đầu nhìn Chu Thần Phong liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền đem Chu Thần Phong xem tâm can run lên. Cúi đầu tới, Lăng Vũ khí thế, hắn liền liếc mắt một cái đều khiêng không được. Người nháy mắt lùn một mảng lớn, ngươi muốn nói cái gì? Lăng Vũ phiết Chu Thần Phong liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Lăng đội trưởng chẳng lẽ không nghĩ phát triển chính mình sự nghiệp? Liền tính kế thừa Lăng gia, sản nghiệp cũng không ngại nhiều a. Chu Thần Phong còn ngạnh chống tưởng cùng Lăng Vũ ngang hàng nói chuyện, đáng tiếc lời nói âm dung nói cho hắn, hắn này cách làm nhiều buồn cười. Không cần đem các ngươi giao dịch đàm phán kia bộ đối ta không có hứng thú. Lăng Vũ không kiên nhẫn nói. Chu Thần Phong xấu hổ, cũng có chút nóng nảy. Hắn không biết Lăng Vũ dị năng cấp bậc, cho nên chỉ có thể như vậy quải công hỏi thăm. Nếu Lăng Vũ dị năng cấp bậc đủ cao, như vậy hắn liền lừa dối Lăng Vũ cùng hắn cùng nhau hợp tác đem bệnh viện 22 một nửa. Còn có thể lợi dụng Lăng gia làm hậu thuẫn. Đáng tiếc, hắn tưởng quá mỹ, nào nghĩ đến mới mở miệng một câu đã bị Lăng Vũ cấp phá hỏng. Hắn là cái sẽ xem sắc mặt người, cho nên biết Lăng Vũ không kiên nhẫn, có chuyện lại không hảo hảo nói. Nói không chừng liền cái này dược tề chỗ tốt đều sẽ không cho hắn. Rốt cuộc Ninh Tố này bản lĩnh, đi đâu đều có thể khai càng tốt điều kiện. Giống bọn họ cùng mặt khác hai thành phái tới người làm giao dịch giống nhau. Lăng lão đại, ta không nghĩ đem đến miệng thịt mỡ tiện nghi người khác. Chu Thần Phong cũng không dám nữa cố làm ra vẻ, thành thành thật thật mục đích nói ra, liền xưng hô đều sửa lại, đem chính mình vị trí bãi rất thấp. Chu Thần Phong trong lòng rơi lệ, hắn cũng không nghĩ đem vị trí bãi như vậy thấp a. Thật sự là Lăng Vũ khí thế áp hắn không thể không khuất phục. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăng Vũ vẫn là lạnh lùng ngữ khí, trong lòng lại tưởng, vô nghĩa nhiều như vậy, chậm trễ ta học phía dưới, ngươi liền không nghĩ muốn cái này bệnh viện sao? Chu Thần Phong nóng nảy, đem tới khi các loại ý niệm đều đánh mất, bởi vì đối Lăng Vũ vô dụng. Không nghĩ, Lăng Vũ đứng dậy, ngươi biết cái này bệnh viện một ngày thu vào nhiều ít sao? Này có thể so các ngươi săn thú tránh nhiều hơn. Hảo đi, ta biết Lăng gia không thiếu danh không thiếu lợi, nhưng là tẩu tử thiếu không phải. Rõ ràng phía trước ngữ khí vẫn là dụ hoặc, đến mặt sau đã biến thành vội vã lấy lòng. Lăng Vũ tưởng tượng cũng là, có cái bệnh viện có lẽ càng dễ dàng cấp Ninh Tố tránh năng lượng điểm thăng cấp dị năng. Hành, chính ngươi nhìn làm đi. Ta hiện tại là dị năng sư 3 cấp. Ngươi cứ việc đi kinh doanh chính là. nếu vô dụng, chúng ta là biết đến, Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Chu Thần Phong nghe được Lăng Vũ dị năng cấp bậc đầu tiên là cả kinh, sau đó vui vẻ, nghe được cuối cùng một câu đột nhiên tỉnh táo lại, dùng mình một cái. Hắn tuy rằng không biết bọn họ như thế nào biết có hay không hảo thanh danh, nhưng là hắn nhất định phải làm tốt, còn không phải là danh sao, ích lợi đều có danh còn xa sao. Chính văn chương 321 chân ái là lão đại, ta bảo đảm đem Ninh tổ tử danh khí đánh ra đi. Chu Thần Phong đột nhiên cảm giác mấy ngày hôm trước khí phách hăng hái lại về tới hắn trên người, một cái lôi hệ ba cấp dị năng sư hậu trường, hắn còn sợ cái giám a? Không phải danh khí, là phải được đến chỗ tốt nhân tâm tồn cảm kích. Có phải hay không thiệt tình cảm kích chúng ta sẽ biết. Lăng Vũ lạnh lùng lại lần nữa cảnh cáo. Chu Thần Phong sừng sốt, có ý tứ gì? Không phải muốn nổi danh thanh danh không phải xú là đến nơi sao? Tâm tồn cảm kích, cái này nhưng không dễ dàng. Rốt cuộc dám không cảm kích cũng không phải là hắn có thể khống chế. Lăng Vũ, nếu ngươi làm không được, cần thiết có thể làm được, cần thiết làm được. Chu Thần Phong vội vàng đánh gãy Lăng Vũ nói, bảo đảm nói, nói giỡn, cấp một cái dị năng sư làm tiểu đệ đều là hắn vinh hạnh. Hơn nữa Lăng Vũ căn bản không yêu cầu hắn cái gì, tương đương miễn phí cho hắn làm hậu thuẫn. Còn có Lăng gia, ai còn dám động hắn. Chu Thần Phong oai hùng ngao ngao ra biệt thự, cũng không hề trốn tránh những cái đó theo dõi người của hắn. Nghĩ thầm, người quả nhiên vẫn là phải có hậu trường a. Lăng Vũ ở Chu Thần Phong đi rồi lại vào phòng bếp, chuẩn bị tiếp tục cùng Ninh Tố học phía dưới điều. Ninh Tố đều sợ hắn, thật vất vả tới cá nhân bám trụ Lăng Vũ. Nàng đã sớm thừa cơ đem mì sợi hạ hảo, lần sau mua điểm thấp kém mì sợi trở về mới được. Bị Lăng Vũ như vậy đạp hư này hảo mì sợi khả đau lòng chết nàng. Đây là phụ thân canh, còn có mẫu thân ngươi. Ninh Tố không làm Lăng Vũ mở miệng, nhìn đến hắn tiến vào lập tức nói, văn nhân xương cầm vẫn luôn hôn mê, bất quá hiện tại mỗi ngày cũng sẽ uy điểm có năng lượng canh, kia canh chỉ có thể treo nàng mệnh mà thôi. Tưởng được đến chỗ tốt, Ninh Tố không ngu như vậy, ta đây đi uy phụ thân ăn canh lại đến theo ngươi học khẳng định câu. Ninh Tố mặt tối sầm nói, không được, một hồi muốn ăn cơm sáng mì sợi chủ nghệ, chuyện này nóng vội thì không thành công, muốn từ từ tới mới được. Ngươi muốn sửa sang lại mấy ngày này tâm đắc, sau đó thông hiểu đạo lý, sau lại bắt đầu học tân tri thức. Hảo, Lăng Vũ cảm thấy Ninh Tố nói có đạo lý, hắn học lâu như vậy cũng chưa tiến bộ, khẳng định là quá nóng vội, tâm cảnh không được, xem ra phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Ninh Tố kỳ thật cũng không biết chính mình nói gì đó. Dù sao chỉ cần có thể khuyên trụ Lăng Vũ không học trung nghệ là được. Lăng Vũ cấp Lăng Thạc đưa canh sau, Ninh Tố đem mì sợi đoan tới rồi trên bàn, lại ăn mì sợi. Trương Võ vẻ mặt tuyệt vọng, tuy rằng hắn cũng thích ăn mì sợi, nhưng là nửa tháng buổi sáng đều ăn mì sợi cũng thực làm người tuyệt vọng a. Hút lưu, Vương Tịnh Ân bắt đầu ăn lên. Ninh Tố đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, phòng khách truyền đến Cao Minh Hoài thanh âm, ni Tố Nhi, Tố Nhi, ngữ khí mang theo hưng phấn. Nhà ăn đâu, kêu cái gì kêu? Ninh Tố xem cũng chưa xem một cái, phải trả lời nói. Tố Nhi, Tiểu Liên hảo. Ngươi xem monster. Cao Minh Hoài nắm Tô Tiểu Liên tay xuất hiện ở nhà ăn cửa. Ninh Tố vừa nhấc đầu đã bị tắc một phen cậu lương, thật là khó có thể nuốt xuống. Đôi mắt từ đầu đến chân nhìn lướt qua Tô Tiểu Liên. Là hảo, bất quá chỉ có thể là cái người thường. Tô Tiểu Liên thẹn thùng cúi đầu, nói, ta thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Nguyên lai Tô Tiểu Liên nhìn ra Ninh Tố ánh mắt ý tứ, cho nên nói như vậy. Nàng cũng là phi thường quý trọng hiện tại nhật tử. Cùng Cao Minh Hoài ở bên nhau nàng thực ân tâm mà ni, vậy là tốt rồi. Các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn? Ninh Tố hỏi. Tố Nhi, chúng ta đã lãnh chứng. Ngươi xem mon sơ. Cao Minh Hoài vội vàng móc ra bọn họ kết hôn chứng minh, đưa cho Ninh Tố nhìn thoáng qua lại vội vàng thu trở về. Như là sợ hãi Ninh Tố đoạt giống nhau. Tô Tiểu Liên vẫn là có chút thẹn thùng, duỗi tay ở Cao Minh Hoài bên hông khắp một chút, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cao Minh Hoài nghi hoặc nhìn về phía Tô Tiểu Liên, nói, Tiểu Liên ngươi véo ta làm gì? Tố Nhi là ta muội muội không phải người ngoài, cho nàng nhìn xem không có việc gì. Tô Tiểu Liên mặt càng đỏ hơn, thở phì phì trừng mắt Cao Minh Hoài. Ninh Tố phúc ha ha ha ha nở nụ cười, đây là tìm cái khờ hán tử di ong chỗ. Tố Nhi ngươi cười cái gì? Cao Minh Hoài cũng ngây ngốc đi theo cười rộ lên. Tô Tiểu Liên phấn mặt má đào, thoạt nhìn khí sắc phi thường không tồi, này sẽ đã không khí nàng coi trọng còn không phải là hắn điểm này đặc chế sao? Vì các ngươi cao hứng. Ninh Tố ha hả cười cái không ngừng, ta liền biết Tố Nhi sẽ vì chúng ta cao hứng. Hắc hắc, gì, cái gì vị, thơm quá. Cao Minh Hoài nói chuyện bị Ninh Tố mì sợi hấp dẫn, kéo qua Tô Tiểu Liên liền hướng bàn ăn đi. Ninh Tố, xem ra là chân ái, ăn cái gì đều không quên lôi kéo tức phụ, là mì sợi. Tố Nhi nấu mì sợi ăn rất ngon. Tiểu Liên ngươi mau ăn. Cao Minh Hoài trước cấp Tô Tiểu Liên thịnh một chén đặt ở nàng trước mặt, đem nàng đè ở trên ghế, chiếc đũa bỏ vào nàng trong tay. Ninh Tố, ta đi. Này khờ hóa khi nào như vậy cẩn thận săn sóc. Quả nhiên tình yêu lực lượng chính là đại A. Tô Tiểu Liên không phải Cao Minh Hoài, không có hắn như vậy tự tại. Vì thế nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố nhướng mày sau đó gật gật đầu. Tô Tiểu Liên lúc này mới cầm chiếc đũa ăn lên. Mì sợi ở trong miệng, nghĩ thầm, đích xác ăn rất ngon, phi thường ăn ngon. Nàng trước nay không ăn qua như vậy thoải mái một lần mì sợi. Bởi vì người không giống nhau, tâm cảnh không giống nhau, đồ ăn cũng không giống nhau. Trương Võ rối rắm nhìn trước mắt ba cái ăn mắng lưu vang ba người, cuối cùng vẫn là từ bỏ ăn mì sợi, quyết định hôm nay cơm sáng ăn hắn không gian khí chữ hàng tính. Từ biết Đường Bảo bọn họ cụ thể tình huống sau, Trương Võ chẳng những yêu cầu lấp đầy không gian khí, ngày thường cũng rất ít ăn không gian khí đồ vật. Trước kia bọn họ tổng cảm thấy Ninh Tố chuyện bé xé ra to, cho bọn hắn bị nhiều như vậy ăn. Tuy rằng mặt ngoài ứng dễ nghe, kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy Ninh Tố cách làm có chút dư thừa. Hiện tại hảo, một đám lúc trước đông chọn tây tuyển, hiện tại Ninh Tố làm cái gì liền trang cái gì. Trong lòng bội phục Ninh Tố bội phục đến không được, nào còn có nửa điểm ghét bỏ. Tố Nhi ngươi không ăn sao? Cao Minh Hoài cùng Tô Tiểu Liên ăn xong một chén, Cao Minh Hoài lại cho nàng thịnh một chén sau mới phát hiện Ninh Tố không ăn. Hiện tại nhìn đến ngươi muội muội, ngươi cũng thật cẩn thận. Ninh Tố ra vẻ châm chọc nói. Đáng tiếc Cao Minh Hoài nghe không hiểu nàng châm chọc, nói, đó là, ta là ngươi ca, có thể không cẩn thận sao? Đến, trực tiếp đem phía trước một đoạn lọc, chỉ nghe được Ninh Tố nói hắn thận trọng, còn vụng trộm nhạc đâu. Ninh Tố một nghẹn, nàng còn có thể nói cái gì? Tô Tiểu Liên xem Ninh Tố An mệt cười thầm. Làm ngươi vừa rồi chê cười ta. Hiện tại phong thủy thay phiên xoay đi. Ta không ăn. Làm ngươi ăn nhiều hai chén. Ninh Tố cả giận. Kia nhưng thật tốt quá. Tiểu Liên ngươi ăn nhiều một chút. Cao Minh Hoài cũng sẽ không cùng Ninh Tố khách khí. Cảm thấy Ninh Tố thế nhưng nói ra kia khẳng định là thật sự. Ninh Tố tâm tắc. Cảm giác cái này ca ca nhận mệt. Này có tức phụ nào còn có nàng địa vị a? Tính nhắm mắt làm ngơ. Ninh Tố đợi một hồi lâu còn không thấy Lăng Vũ lại đây. Vì thế chuẩn bị đi xem hắn đều đang làm gì. Các ngươi ăn, ta đi xem Lăng Vũ làm gì đâu. Ninh Tố nói xong liền hướng Lăng Thạc phòng đi đến. Trong lòng còn nói thầm một câu. Không phải là không muốn ăn mì sợi cho nên mới cố ý tối nay xuất hiện đi. Thật là, còn không phải bởi vì hắn mới mỗi ngày ăn mì sợi. Chính văn chương 322 tính toán, khấu khấu. Ninh Tố gõ hai hạ môn liền mở ra cửa phòng đi vào. Không nghĩ tới Lăng Thạc đã tỉnh lại đang cùng Lăng Vũ nói sự đâu. Trong lòng cả kinh thực mau lại bình tĩnh trở lại. Tỉnh cũng thực bình thường. Thân thể đều điều trị không sai biệt lắm. Mani Lăng Vũ cùng Lăng Thạc đồng thời nhìn về phía Ninh Tố. Thực xin lỗi, ta không biết. Ninh Tố có chút vô thố. A Ninh, lại đây. Lăng Vũ kêu lên. Ninh Tố nghe lời đi đến Lăng Vũ bên người. Lăng Vũ kéo qua tay nàng hướng Lăng Thạc giới thiệu. Hết chương.